Hạ Hầu Khâm đứng ở cửa phòng thay đồ dành cho nữ, không ngừng trấn an bản thân lấy dũng khí đi vào. Đột nhiên, ánh mắt hắn thoáng đảo qua khe hở khiêm tốn, hắn thấy được trên ghế dài một cái quy upsilon ớ huyền y lót chữ T cùng chiếc lây bra trên đó, liếc mắt không thấy nam sơ hạ đoán thầm cô đã đi tắm rửa, Hạ Hầu Khâm đánh liều nhảy vọt vào trong, trước tiên cầm lấy nội y của sơ hạ đưa lên mũi người người, chán chê hắn lại giơ mấy thứ đồ lót ấy lên xem xét. Rồi chẳng biết nghĩ ngợi điều gì lại phá lên cười, rồi lại ngửi hương vị chỉ thuộc về riêng cô. Thật thơm, hắn cơ hồ khó nhịn thốt lên, Hạ Hầu Khâm ác ý đem quy upsilon ớ huyền y lót chữ T nhét trong quần jean cò lồ lộ nếp vải gấp. Đột nhiên, Hạ Hầu Khâm bên ngoài vọng lại tiếng nói của đám nữ sinh, hắn hơi chột dạ, dưới tình huống này nếu như bị phát hiện chưa nói đến mất hết mặt mũi. Tệ hại hắn sẽ bị người ta cho là tên dâm tặc chuyên đi trộm cắp nội y con gái. Làm sao đây? Tiếng bước chân ngoài kia càng lúc càng gần, trên trán hắn cấp tốc đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên phát hiện trước mắt có một lối thoát hiểm nếu miễn cưỡng cũng chui lọt. Tình huống khẩn cấp, không cho phép hắn nghĩ nhiều, Hạ Hầu Khâm vội vã vứt bỏ lây bra trong tay xuống, lắc mình trốn đi, anh họ phóng túng chương 71, phiên ngoại thời sinh viên, titi, bên ngoài Hạ Hầu Khâm nghe hai nữ sinh nói chuyện phiếm, trong lòng càng thêm sốt sắng, cầu nguyện vạn nhất đừng phát hiện ra hắn. Nếu không có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nhục nhã. Nhưng mà không gian tù túng, nơi hắn ẩn náu cũng chỉ là góc tủ để đồ cá nhân không gian hạn chế, tiếng bước chân của hai cô gái kia càng lúc càng gần, làm trái tim hắn cơ hồ suýt nhảy khỏi lồng ngực, hắn như nín thở khi hai nữ sinh kia tiến lại tủ lấy đồ, nhưng trời không phụ lòng người, bọn họ sau khi lấy được vật dụng cần thiết cẩn thận khóa tủ lại sau đó nhanh chóng rời đi. Cứ như ăn trộm trốn được chủ nhà. Hạ Hầu Khâm chút hơi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán. Chưa kịp định thần thì bên trong phòng thay quần áo truyền đến tiếng hát thanh thành của nữ nhân, đúng là chuyện này chưa qua việc kia liền đến. Nam sơ hạ từ trong phòng thay đồ bước ra. Giữa lúc ấy Hạ Hầu Khâm lại hối hận việc hôm nay tìm đến cô thổ lộ tình cảm, lần nữa trốn vào góc tủ, chờ cô đi ra ngoài hắn sau đó bèn lén lút lẻn đi, anh họ phóng túng chương 71. Phiên ngoại thời sinh viên titi, nam sơ hạ bước ra từ phòng thay đồ, trên người quấn quanh một cái khăn tắm, miệng vẫn luyên thuyên cất tiếng hát, bộ ngực sữa no đủ theo bước chân lại đầy đà lay động, chết thật từ trong góc khuất, hắn nhìn thấy một màn này kinh diễm khó nhịn nuốt xuống ngụm nước bọt, truyền thái y đi. Em đẹp như bức tranh điêu thuyền. Nam sơ hạ vẫn đáng yêu hát bài hát mình yêu thích, đi tới trước cửa tủ đem khăn tắm cởi bỏ. Tinh tế lau đi thân thể còn ướt nước. Thật lớn nha, thật đáng yêu. Hạ Hầu Khâm tiếp tục trộm ngắm, khoảng cách gần trong không gian nhỏ hẹp giúp hắn thấy được hết thảy đường cong tuyệt mỹ cùng dáng dấp chết người của nam sơ hạ. Hai con thỏ trắng trước ngực theo động tác của cô mà không ngừng rung rẩy. Rất kích thích, đẹp quá, thật muốn liếm một ngụm a. Hạ Hầu Khâm xem cảnh đẹp nhịn không được cả người nóng lên, máu toàn thân giống như đang dồn về một chỗ.